Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì của tôi chứ? Ai cần anh phải xen việc vào người khác? Tôi nói là anh tạt tôi xuống, anh có nghe thấy không? Âu Lệnh Nghi vẫn như trước không thèm để ý, mà ôm nàng hướng tới chiếc xe taxi vẫn đang còn đợi bọn họ. Đi đến mở cửa xe ra, lại một lần nữa đem nàng nhét vào trong xe, đóng cửa xe lại, nói cho lái xe nơi bọn họ ở. Hắn không nói gì mà nàng cũng vậy, cho nên dọc theo đường đi, nàng vẫn là như lúc đi tới bệnh viện, quay đầu đi nỗi khác không thèm để ý đến hắn. Tại chỗ ở dưới lầu, nàng bước xuống xe. Hai chân vừa mới chạm đất, lại bị hắn bá đạo bế đứng dậy. Rồi sau đó một đường ôm nàng đi đến trước cô nhà ba tầng, mới thả nàng xuống đất. Nàng từ trong túi tiền lấy ra cái chìa khóa mở cửa, nhảy vào trong phòng, phanh một tiếng đóng sầm cửa lại, ngay cả câu cảm ơn cũng không muốn nói với hắn. Thật là đáng giận, chân của nàng thật sự là đau quá, quá là đau nha. Hơn nữa cả người toàn toát mồ hôi, nàng muốn tắm rửa thật là sạch sẽ, còn phải gọi điện thoại đến công ty xin phép, sau đó bụng lại cảm thấy đói. Đáng giận cái tên Âu Lệnh Nghi, cái tên ngu ngốc, hắn nhất định là nghĩ tới đem nàng đuổi về nhà, liền thành công chuồn đi, không phải là chuyện của hắn nữa. Cho nên mấy ngày cả thử cũng chưa từng thử nghĩ cùng nàng tiến vào, thật sự là tức chết cái tên đại ngu ngốc kia mà, nàng rốt cuộc là thích hắn ở điểm nào chứ. Ngoài cửa truyền đến âm thanh nhà bên mở cửa, làm mũi của nàng cảm thấy cay cay. Hắn cười như vậy thật sự là bỏ lại nàng một mình sao? Âu Lệnh Nghi, tên đại ngu ngốc này. Hít hít cái mũi cay cay, tiếp tục lao đi, ánh mắt có một chút nóng lên. Bạch Tiệp Ngọc nhảy nhảy ở trước sofa ngồi xuống. Trước tiên nên gọi điện thoại đến công ty xin phép đã. Này, Quân Hoa à, tôi là Tiệp Ngọc đây. Tôi không cẩn thận bị thương ở mắt cá chân. Hai ngày nay khả năng sẽ không có biện pháp đến công ty đi làm. Anh có thể hay không giúp tôi xin nghỉ phép chứ? À được, cảm ơn anh. Cúp điện thoại, nàng lại hít hít cái mũi, mới từ trên sofa đứng lên. Nàng không có ai giúp, đáng thương lấy bước hướng tiếp phòng tắm đi vào. Nàng hy vọng chính mình như thế này sẽ không phải ở trong phòng tắm bị té ngã. Cho dù không cẩn thận bị té ngã, cũng không cần đụng bể đầu mà chết đi. Sau đó đến khi biến thành một đống xương trắng, người ta mới phát hiện ra nàng bi thảm bỏ mình. Âu Lệnh Nghi, cái tên đại ngu ngốc này, thật là đáng giận ngu ngốc, thật là tức chết nàng mà. Tắm vẫn chưa xong thì băng vải trên chân đã bị ướt đẫm. Bạch Tiệp Ngọc đơn giản đem toàn bộ băng bỏ đi mà tắm sạch sẽ từ trên xuống dưới. Tiếng vòi hoa sen quá lớn, nàng căn bản sẽ không nghe được tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, càng không nghe thấy âm thanh có người dùng chìa khóa mở cửa đi vào phòng nàng. Mở cửa lớn ra, Âu Lệnh Nghi do dự đứng ở trong phòng khách của Bạch Tiệp Ngọc không biết phải làm sao. Hắn tuyệt không xác định được. Hắn không mời mà đến có thể hay không sẽ càng làm cho nàng thêm tức giận. Có thể sẽ như vậy, chính là không qua đây xem nàng có hay không, là nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hắn thật sự sẽ không có biện pháp để mà yên tâm. Trước khi đi đến bệnh viện, nàng còn nói là muốn đi làm. Khi bác sĩ chẩn đoán chứng minh thương thế nghiêm trọng ra sao, nàng có đánh mất ý niệm đi làm ở trong đầu của mình chưa? Nhưng cả tính của nàng lại bền gan cưỡng chí, làm cho hắn có một chút nghi ngờ. Cho nên nghĩ cần phải xem xét nữa, hắn quyết định vẫn là đến để nhìn xem nàng có hay không là nghỉ ngơi. Trang trí trong nhà nàng cùng với hắn giống nhau như đúc, chỉ kém một bên đối xứng là trái phải mà thôi. Hắn nghe thấy phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, biết nàng hẳn ở bên trong tắm rửa. Chính chân của nàng bị thương thành như thế, như thế nào lại còn đứng tắm vòi hoa sen được. Hắn nhanh chóng cau mày lại, lộ ra vẻ mặt không ủng hộ. Trong phòng tắm tiếng nước bỗng nhiên ngừng lại. Xem ra là nàng đã tắm rửa xong mà cũng sắp đi ra rồi. Hắn không tự chủ mà trở nên có một chút khẩn trương. Một tiếng nổ đột nhiên từ trong phòng tắm truyền đến, tự như là thanh âm của một đồ vật lớn nghiêng đổ. Âu Lệnh Nghi hoảng sợ, nháy mắt đã quên mất đi sự khẩn trương, vội vàng vọt tới ở trước cửa phòng tắm. Bạch tiểu thư à, cô có sao không? Hắn một bên gõ cửa, một bên cất giọng hướng tới bên trong kêu to. Ở trong phòng tắm, bắt đầu là im lặng trong chốc lát, một lúc sau truyền đến một tiếng rầu rĩ. Không tốt, thanh âm kia có điểm giống như là đang khóc. Làm sao vậy? Cô có phải hay không là bị té ngã rồi? Hắn sốt ruột hỏi. Bên trong nàng không có lên tiếng trả lời. Bạch tiểu thư à? Cô có hay không nghe thấy âm thanh của tôi chứ? Nhanh một chút trả lời tôi đi. Hắn sốt ruột không ngừng gõ cửa phòng tắm, lo lắng rằng nàng có khi đã ngất ở bên trong. Chân của tôi đau quá. Thật là tốt, nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Cô là bị té ngã có phải hay không? có biện pháp dựa vào chính mình đứng lên hay không? Hắn nhanh chóng hỏi nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net